Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, lại thấy Thánh Dịch. Dương Mạc tay cầm bình ngọc, không sợ chút nào nhìn chằm chằm 17 trưởng lão, muốn giết ta, cứ việc thử chút. 17 trưởng lão khinh bỉ quét qua Dương Mạc trong tay bình ngọc. Một giọt Thánh Dịch mà thôi, ta thật đúng là không tin ngươi dám cùng ta đồng quy vu tận. Người suy nghĩ nhiều, Dương Mạc cười nhạo, đem bình ngọc bóp nát. Sau một khắc, một giọt óng ánh trong suốt lại tản ra kinh khủng khí tức chất lỏng, xuất hiện ở Dương Mạc đầu ngón tay trên. Ha ha, Dương thiếu chủ, võ tôn cảnh tu vi. Các loại, chờ, người thúc dục Thánh Dịch lực lượng, ta sớm đã có thể mang theo bọn họ rời đi. Chờ đến lực lượng tản đi, liền là ngươi tử kỳ. 17 trưởng lão khinh bỉ nói. Dương Mạc mắt lộ ra châm chọc, bàn tay chập lại, giọt kia Thánh Dịch liền dung vào thể nội. Thấy thế, 17 trưởng lão và Đường Tiên mà đều là con ngươi co rụt lại. Điên, võ tôn cảnh tu vi cũng dám thu nạp một giọt Thánh Dịch. 17 trưởng lão vốn dĩ là Dương Mạc là muốn thúc dục Thánh Dịch lực lượng tiến hành công kích, lại không nghĩ Dương Mạc thế mà trực tiếp thu nạp Thánh Dịch. Như thế vừa đến, Dương Mạc liền có thể mượn Thánh Dịch lực lượng, lấy được cường đại chiến lực. Nhưng là, Thánh Dịch lực lượng há là võ tôn cảnh cường giả có thể tiếp nhận. Chỉ sợ còn không đợi Dương Mạc xuất thủ, Thánh Dịch lực lượng đã trước đem hắn no bạo. Hai người kinh hãi ở giữa, Dương Mạc khí tức tăng vọt, quanh thân dũng động mênh mông thánh lực, đạp chân xuống liền cướp tới. Thế mà không có việc gì. Đường Tiên mà ngạc nhiên, thu nạp một giọt Thánh Dịch, Dương Mạc thế mà thần sắc như thường. Các ngươi có chuyện? Dương Mạc hừ lạnh một tiếng, kinh thiên kiếm vạch xuống, nhất kiếm khiếu bát hoang. Vù, trong phút chốc, từng đạo tản ra kinh khủng lực lượng kiếm mang bao phủ Đường ra ba người. Dương gia tịch diệt tam kiếm, 17 trưởng lão con ngươi co rụt lại, hắn chỉ là thánh tướng phù ngưng tụ mà thành. Mặc dù có thể vận dụng thực lực không nhiều, nhưng ở võ đạo chín cảnh có thể nói vô địch. Thế nhưng là giờ phút này đối mặt Dương Mạc công kích, hắn lại có vô cùng cảm giác nguy cơ. Không chút do dự, 17 trưởng lão hai tay một áp, mênh mông thánh lực dũng động đem ba người che lại, chuẩn bị đón đỡ Dương Mạc công kích. Dương Mạc đáy mắt lóe lên lướt qua một cái nghiền ngẫm. Kiếm thế một biến, phục thiên một kiếm, càng tăng cường ngang công kích theo sát nhất kiếm khiếu bát hoang oanh đến. Trong nháy mắt xé nát 17 trưởng lão phòng ngự. Thời khắc mấu chốt, 17 trưởng lão đành phải bước ra một bước, dùng thân thể ngăn cản phục thiên một kiếm. Xoẹt, 17 trưởng lão vốn là hư huyễn thân hình bị xé nứt. Thân hình càng lúc càng mờ nhạt. Phụ thân, Đường Hiền sắc mặt đại biến. Thánh tướng phù, thế mà bị phá. 17 trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Mạc. Bọn họ hai người như vẫn lạc, ta bảo đảm ngươi không trở về được Trung Châu. Uy hiếp ta, thừa dịp ngươi còn chưa tiêu tán, hãy chờ xem. Dương Mạc trố mắt nhìn, tiện tay ném ra kinh thiên kiếm. Kinh thiên kiếm xuyên qua 17 trưởng lão hư huyễn thân thể, chuẩn xác đâm vào Đường Hiền ngực. Mau trốn, 17 trưởng lão đã không cách nào cản trở, vội vàng hướng Đường Tiên mà nói. Đường Tiên mà hoa dung thất sắc, đạp chân xuống, xanh thuốc bỗng nhiên tràn ngập, thân hình cũng biến mất theo tại xanh thuốc bên trong. Dương Mạc vội vàng mở ra thiên nhãn, lại không cách nào tìm tới Đường Tiên mà hạ lạc. Hừ, mối thù giết con, cho ta chờ đi. 17 trưởng lão hư huyễn thân hình cuối cùng đã tới cực hạn, vứt xuống một câu ngoan thoại, lập tức tiêu tán. Dương Mạc thu hồi kinh thiên kiếm, cau mày nhìn xem 17 trưởng lão biến mất địa phương, thân phận lộ ra ngoài tại Đường gia cường giả trước mặt. Lúc này chỉ sợ hỏng bét, Đường gia cùng Dương gia như nước với lửa, nhiều năm tới một mực như thế, bây giờ lộ ra ngoài, chỉ sợ không cần chờ đến bản thân về tới Trung Châu, Đường gia rất nhanh liền sẽ phái người trước tới, đơn giản thu thập chiến lợi phẩm. Dương Mạc bước nhanh rời đi, hướng tầng thứ hai Thâm Uyên cửa vào lao đi. Không bao lâu, Dương Mạc xa xa liền thấy được vô số cường giả hội tụ tại cửa vào phía trước. Thậm chí có không ít cường giả thử thúc dục cái kia truyền tống trận. Biến mất ở trong truyền tống trận. Tới. Trước đó có hai kiện bảo vật từ phía dưới bay đi lên. Bị thi tộc lấy được. Liêu Uy chào đón. Thoại âm rơi xuống. Thần sắc trở nên cổ quái. Người vận dụng thánh dịch. Dương Mạc quanh thân còn lưu lại thánh lực. Chính là vận dụng thánh dịch dấu hiệu. Gặp đường ra võ đế. Dương Mạc nói. Liêu Uy nhún vai. Dùng ngũ hành lưu ly thể cường hoành. Vận dụng thánh dịch hoàn toàn không có hậu di chứng. Còn có chỗ tốt. Dương Mạc cười cười. Xác thực. Trong khoảng thời gian này đi qua. Bản thân cũng không có cảm giác được khó chịu. Ngược lại tu vi thế mà tăng trưởng không ít. Chỉ là giọt kia thánh dịch lực lượng cơ hồ đều bị bản thân dùng tới thi triển công kích. Nếu không nói, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Còn có không có thánh dịch. Cho ta một giọt chơi một chút. Liêu Uy đột nhiên nói. Dương Mạc trên mặt ý cười cứng lại. Chơi một chút. Không có. Liêu Uy thầm than khẩu khí. Thánh cảnh cường giả ngưng tụ thánh dịch tương đương phí sức. Ta phụ thân lại quá lười. Đúng. Còn nhớ đến phía dưới vị kia thần tại thánh cảnh lúc nơi ở sao? Dương Mạc gật đầu. Bên trong có thánh dịch. Đương nhiên là có. Đáng tiếc trước mắt còn không xuống được. Liêu Uy chỉ cửa vào. Lối vào. Lại thấy hắc viêm dũng động. Hoàn toàn đem cửa vào phong tỏa. Thu hồi ánh mắt. Dương Mạc ánh mắt lại là sáng lên tới. Phệ thần khôi lỗi ở tòa này trong sân làm ra một mai chữ vật giới chỉ. Lúc ấy bản thân tu vi quá thấp, vô lực đem hắn mở ra. Thế nhưng là bây giờ mình đã bước vào võ tôn cảnh tam giai. Có lẽ có cơ hội mở ra nó. Vị kia thần tại thánh cảnh lúc lưu lại nhẫn chữ vật. Trong đó bảo vật lẽ ra không ít. Không có dấu giếm Liêu Uy. Dương Mạc lật tay đem này mai chữ vật giới chỉ lấy ra. Chế nhạo nói. Người nói sớm nha. Đây chính là này trong sân lấy được. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp chữ vật giới chỉ kịch liệt rung rung lên. Dãy dụa muốn từ trong tay thoát ly. Dương Mạc ngây ngẩn cả người. Liêu Uy thì là mở to hai mắt nhìn. Ngẩn ngơ nhìn chằm chằm nhẫn chữ vật. Vù, nhẫn chữ vật đột nhiên bạo phát ra một trận có thể so với võ đế cảnh cường giả lực lượng. Chấn khai Dương Mạc đại thủ. Lóe lên liền trực tiếp chụp vào Liêu Uy đầu ngón tay trên. Quỷ dị một màn. Lệnh đến Dương Mạc khó mà tỉnh táo lại. Kinh ngạc nhìn về phía Liêu Uy. Ngươi. Liêu Uy ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm nhẫn chữ vật. Đã lâu mới chậm lại đưa tay đem hắn gỡ xuống. Xoa xoa nói. Kỳ thật. Ta lấy được vị kia thần truyền thừa. Cho nên hắn đồ vật đối ta rất thân mật. Dương Mạc nhíu mày. Một bộ không tin thần sắc. Chế nhạo nói. Ta ngược lại là cảm thấy. Ngươi liền là vị kia thần. Liêu Uy lật mắt trắng dã, một bên tra xét nhẫn chữ vật một bên nói, nếu là ta là thần, thổi khẩu khí trước đem Nam Linh Tông diệt. Đáng tiếc, ta hắn đại gia mới võ tông cảnh. Thoại âm rơi xuống, Liêu Uy mắt sáng rực lên lên, lật tay sờ ra một cái bình ngọc, quả thật có thánh dịch. Dương Mạc bó tay, phệ thần khôi lỗi thu vào tay nhẫn chữ vật, bản thân còn cất giữ lâu như vậy. Tiện nghi Liêu Uy, hắc hắc, cũng đừng nói ta không phúc hậu. Chính ngươi nhìn xem, muốn cái gì lấy cái gì. Liêu Uy đưa qua chữ vật giới chỉ. Chế nhạo nói, Dương Mạc lắc đầu, quên đi thôi. Bản này tới chính là ngươi đồ vật. Dương Mạc trong lòng có loại suy đoán. Có lẽ bất quy uyên chúng cái này vị thần. Rất có thể thật liền là Liêu Uy. Liêu Uy ngoài ý muốn nhìn xem Dương Mạc. Những thứ đồ này đối ta chỗ dùng không lớn, nhưng là đối, đúng, ngươi, nhất định chỗ dùng rất lớn. Thật không nhìn, Dương Mạc hồ nghi nhận lấy nhẫn chữ vật xem xét một cái. Chỉ gặp trong đó thế mà cùng đan thần giới một dạng. Là cái không gian độc lập, bất quá nhỏ rất nhiều, mà còn trong đó thả ở, cũng chỉ có 9 bình ngọc. Mỗi một cái bình ngọc bên trong, đều cất giữ hơn ngàn nhỏ thánh dịch. Chỉ chút này, vị này thần có chút ít khí a. Dương Mạc đem nhẫn chữ vật ném cho Liêu Uy. Chế nhạo nói. Liêu Uy lật mắt trắng dã. hẹp hòi. Một giọt thánh dịch, phổ thông thánh cảnh cường giả 1-2 năm mới có thể ngưng tụ ra tới. Vừa nói, Liêu Uy cười lên, phân 8 bình ngọc cho Dương Mạc. Ta lưu lại một chai chơi một chút, khác ngươi lấy đến dùng. Chờ một lúc làm chết những cái kia thi tộc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.